Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, ở tại mỹ nữ lão bản nhà. Hai người vận khí không tệ, tối nay chuyến bay cũng không có trễ giờ. 22 giờ hai bên theo máy bay hạ xuống tại thủ đô cực lớn phi trường trên đường chạy. Hai người cũng đi ra người đi đường nói, tiến vào xuất khẩu trong thông đạo. Phạm Hoa cùng Lý Minh vừa đi ra thông đạo, còn tại hiếu kỳ nhìn lấy cái này phi trường to lớn tràng cảnh lúc. Chỉ thấy phía trước một hàng rào chắn trước, hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ, mặc lấy quần bò cùng áo sơ mi trắng, mỉm cười hướng hai người liều mạng phất tay. Hai cái lão bản thế mà đều đến. Minh ca đi mau, Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Lão bản còn trẻ như vậy. Lý Minh kinh ngạc nhìn về phía trước. Hai tên mỹ nữ tuy nhiên mặc lấy rất phổ thông, nhưng lại không che giấu được các nàng mỹ lệ dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người. Hai cái mỹ nữ tồn tại, để chung quanh không ít lữ khách ào ào ngừng chân xem chừng. Không biết còn tưởng rằng là ngôi sao xuất hiện phi trường trong thông đạo. Chờ hai người nhanh chóng đi đến các mỹ nữ bên người, Lý Minh cái này mới nhìn rõ ràng hai vị mỹ nữ lão bản chân thực bộ dáng. Không thể không nói, trong thế giới giả lập nhân vật trò chơi xác thực cổ có rất lớn lừa gạt tính. Hắn gặp qua Kinh Lan mỹ nữ cùng Kinh Thành mỹ nữ, trong hiện thực còn muốn so trong thế giới game xem ra càng khiến người ta kinh diễm. Kinh Lan mỹ nữ một trương trắng noãn mặt trái xoan, gần 1m70 thân cao, tuy nhiên dáng người cao gầy nhưng lại vô cùng có tài liệu. Thon dài cái cổ cùng cao nhã khí chất, nhìn qua quả nhiên giống như là lão bản bộ dáng. Kinh Thành mỹ nữ dài đến vô cùng thanh tú, sáng ngời hai con ngươi cùng trắng như tuyết da thịt, mời đi đập đồ trang điểm quảng cáo là không còn gì tốt hơn. Phạm Hoa cùng Lý Minh sao? Kinh Lan mỹ nữ cười hỏi. Người tốt lão bản, ta là Lý Minh. Lý Minh vươn tay khách khí cùng hai vị mỹ nữ lão bản nắm tay thăm hỏi. Lão bản so trong video xem ra xinh đẹp hơn đây. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Miệng lưỡi trơn tru, cẩn thận ta đập ngươi tiền lương nha. Kinh Lan mỹ nữ vừa cười vừa nói. Đi thôi, trước giúp các ngươi lấy hành lý. Một hồi đưa các ngươi đi nhà mới. Kinh Thành mỹ nữ mỉm cười nói. Hai người đi theo các mỹ nữ sau lưng, vừa đi ra đón khách thông đạo, phía trước ba nam tử đối diện đi tới. Bọn họ nhân vật trò chơi ngược lại là không có gì cải biến. Phạm Hoa cùng Lý Minh liếc một chút thì nhận ra bọn họ thân phận. AS Kinh Hồn, AS Kinh Lôi cùng AS Kinh Phong, ba vị trong phòng làm việc lãnh đạo cấp cao. Các ngươi đến, ba người chúng ta là tới giúp các ngươi chuyển hành lý. AS Kinh Hồn mỉm cười cùng hai người chào, hỏi, làm sao có ý tứ để các lãnh đạo giúp ta chuyển hành lý? Phạm Hoa cười nói, không khách khí, về sau chúng ta thì là đồng sự. AS Kinh Lôi cười nói. Một đoàn người nhanh chóng đi hướng tiếp tân đại sảnh, tìm tới lấy hành lý địa phương. Năm cái nam nhân tốn sức khí lực mới tính đem mấy cái hành lý cùng hai đài buồng điều khiển đại hình đồ vật chuyển ra đại sảnh, đi vào ngoài phi trường đỗ xe đi ra bên cạnh. Kinh Lan cùng Kinh Hồn đi trước lái xe, một hồi liền ra một lớn một nhỏ hai chiếc xe hơi. Một chiếc xe vận tải trợ giúp dịch vụ vận chuyển lễ cùng buồng điều khiển. Khác một chiếc xe thì để Lý Minh cùng Phạm Hoa ngồi ở hàng sau. Nhỏ xe con phía trên, hai vị mỹ nữ lão bản ngồi ở phía trước, bồi lấy hai người bọn họ mới đến tân nhân quen thuộc hoàn cảnh. Kinh Hồn thì mang theo hai vị huynh đệ mở ra xe vận tải, đi theo tại xe hơi nhỏ sau lưng. Hai chiếc xe lái ra khỏi phi trường, hướng về nơi xa đèn hoa rực rỡ thành thị cảnh đêm nhanh chóng chạy tới. Các ngươi hai cái lần này an bài chỗ ở cũng không phải là cùng phòng làm việc chúng ta thành viên cùng một chỗ, sau này sẽ là các ngươi hai cái đơn độc ở lại. Kinh Lan vừa lái xe, vừa cười giải thích nói. Cái gì? Chúng ta không cùng phòng làm việc đồng sự ngủ cùng chỗ. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, các ngươi hai cái là khách quý. Liền Thiên Tâm Minh Hồng Thiếu cùng Tàn Nguyệt Lâu Mộc Lan Lão Đại đều tự mình gọi điện thoại đến. Hỏi ý kiến hỏi các ngươi sự tình. Chúng ta đương nhiên sẽ không chậm đối đãi các ngươi. Kinh Lan vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta ở tại nơi này à? Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi. Lần này chỗ ở, chỉ sợ là hai vị lão bản xem ở hai vị công hội trưởng trên mặt mũi. Khẳng định cho ra ưu đãi. Các ngươi hai cái cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta có một bộ đôi phòng. Chúng ta hai cái lầu hai. Các ngươi hai cái ở lầu một. Kinh Thành khẽ cười nói. Không phải đâu. Cùng các ngươi ngủ cùng chỗ. Phạm Hoa đã không nhịn được kích động lên. Ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. Chủ yếu vẫn là phòng làm việc năm nay nhận người nhiều một chút. Thuê nhà trọ không đủ. Các ngươi lại là khách quý. Tổng không có thể để các ngươi tại nhà trọ ngủ ghế sofa. Cho nên trước tạm thời đến nhà chúng ta ở một thời gian ngắn. Chờ bận bịu qua đoạn này về sau. Chúng ta lại giúp các ngươi tìm phù hợp chỗ ở. Kinh Lan cười nói. Không có việc gì. Ngay tại lão bản nhà cũng rất tốt. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Nhà chúng ta diện tích rất lớn. Lẫn nhau không sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá trước ba điều quy ước. Các ngươi hoạt động khu vực thì ở lầu 1. Lầu 2 là các ngươi cấm khu. Hiểu chưa? Kinh Lan cười hỏi. Yên tâm đi lão bản. Ta chắc chắn sẽ không chạy loạn. Phạm Hoa lập tức nhấc tay nói ra. Ta chỉ cần có cái an tĩnh sân chơi địa là được. Hắn không có yêu cầu gì. Lý Minh từ tốn nói. Thực theo lên xe đến bây giờ. Hai vị mỹ nữ lão bản vẫn dùng kính chiếu hậu theo dõi hắn mãnh liệt nhìn. Làm cho hắn trong lòng có chút run rẩy. Cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Về sau các ngươi hai cái ở tại nơi này. Có công việc gì thất nhiệm vụ. Chúng ta cũng đúng lúc trực tiếp nói cho các ngươi biết. Còn có một chuyện. Hồng Thiếu cùng Mộc Lan lão đại ngày mai mời các ngươi hai cái ăn cơm. Vốn là bọn họ là phân biệt chào hỏi. Bất quá cân nhắc đến bây giờ chính là linh giới bên trong thời khắc mấu chốt. Ta đề nghị hai người bọn họ cùng một chỗ ăn bữa cơm tính toán. Không nghĩ tới bọn họ còn thế mà đáp ứng. Kinh Lan nói ra, chuyện này là để cho nàng kinh hãi nhất sự tình. Bởi vì Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu ân oán. Nàng và Kinh Thành đều vô cùng minh bạch. Hai nhà này như nước với lửa, vừa thấy mặt liền sẽ vật lộn công hội, bởi vì gặp cùng là một người, hai gia lão đại vậy mà nguyện ý tại trên một cái bàn ăn cơm. Mặt mũi này thật là không nhỏ, cho nên nàng phi thường tò mò cái này Lý Minh tình huống. Hôm nay thấy một lần, phát hiện hắn hiện thực hình tượng và trong trò chơi tưởng như hai người, nhưng là từ hắn hai đầu lông mày đó có thể thấy được. Hắn tựa hồ là cái so sánh thích động đầu óc ra hỏa. Bình thường lời nói cũng không nhiều. Buổi tối ngày mai mời chúng ta ăn cơm. Minh ca không có vấn đề à? Phạm Hoa sờ đầu một cái hỏi. Buổi tối ngày mai giống như có chút vấn đề. Chúng ta đã đáp ứng yên mỹ nữ bữa tối. Lý Minh suy tư nói ra. Thế nhưng là hai vị công hội trưởng hôm qua liền đã chào hỏi. Ta cũng đáp ứng. Cái kia yên mỹ nữ là ai? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Là chúng ta trò chơi một cái đồng đội. Cũng là người của thủ đô. Phạm Hoa hồi đáp. Không có việc gì. Lão bản yên tâm. Ta sau khi online hội nói với yên mỹ nữ một tiếng. Nhìn xem có thể hay không trì hoãn đến ngày mốt. Trước cùng hai vị công hội trưởng gặp mặt đi. Lý Minh nói ra. Cái kia cứ như vậy định. Kinh Lan hài lòng nói ra, đang khi nói chuyện, hai chiếc xe đã chạy rất khoảng cách dài, trong bất chi bất giác theo phi trường đi vào mảng lớn ăn chơi trác táng phồn hoa đô thị cảnh đêm. Bên trong, đường bên trên ngựa xe như nước, hai bên ánh đèn sáng chói, thủ đô Mỹ lệ cảnh đêm, để cho hai người nhìn ánh mắt đăm đăm, một đường tại các con đường phía trên xuyên tới xuyên lui. Hơn một giờ về sau, hai chiếc xe lái vào một chỗ tiểu khu cửa chính, tại vắng vẻ trên đường giảm 70% tám cướp. Đi vào từng dãy nhà cao tầng phía dưới bãi đậu xe dưới đất bên trong. Nơi này chính là chúng ta ở lại tiểu khu. Chúng ta hai cái ở tại tầng 27 tầng cao nhất. Trước khuân đồ đi cửa thang máy đi. Kinh Lan dừng xe xong nói ra. Ta trước đi mở cửa, giúp các người làm điểm ăn khuya đón tiếp. Kinh Thành mỉm cười nâng lên chính mình túi sách. Đi đầu trở về nhà trọ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.